Vợ yêu của tổng tài ác ma. Chương 4, tiếng sét ái tình. Góc truyện audio.com. Dẫn Tử Hinh ra ngay chỗ tài xế đỗ vào xe đi chúng ta về nhà. Tiểu Bạch nghe vậy phóng toạt vào trong xe nằm xuống. Nhược Hy định lên xe thì, kít kít tiếng phang xe lại thật dinh tay Tử Hàn lao tới cô nhưng cơ gió mồ hôi nhể nhải bà cô của tôi ơi tự nhiên cô biến mất muốn dọa chết người sao. Cái mạng nhỏ của tôi bị phong treo ngược rồi. Tử Hàn nhìn đông nhìn tây từ trên xuống dưới thấy cô không mất miếng thịt nào nhẹ nhàng thở ra ha ha em. Chỉ là đi dạo thôi. Nhược Hy ngây ngốc cười khiến Tử Hàn muốn đâm vào cột mà chết. Tử Hàn anh xem em mới cứu bạn này này. Nhược Hy híp mắt đẩy Tử Hinh ra trước. Tử Hinh nhẹ nhàng lướt mắt nhìn đùng một cái tim cô muốn nhảy ra ngoài. Người đàn ông trước mặt thật sự rất đẹp nha dù mồ hôi ướt cả khuôn mặt. Như vẫn quyến rũ bất giác hai má đỏ bừng. Cô gái này là ai? Tử Hàn nhìn từ trên xuống dưới em cũng không biết em cứu cô ấy. Trong tay hai tên cô đồ Nhược Hy nắm lấy vạt áo Tử Hàn nói về em giói rồi. Tử Hàn phân phó cho tài xế đi trước đích thân chở cô gái này về. Phong đang ầm ĩ ở nhà. Tử Hinh nhìn hai người thân mật có chút đau lòng. Trái tim non nớt của cô vừa rung động thì người này là chủ đã có Hoa Hy là bạn trai. Cậu sao? Tử Hinh nhỏ giọng hỏi có chút chua xót. Không phải. Nhược Hy lắc đầu lia lịa bĩu môi. Tử Hàn chỉ là bạn của Phong thôi. Trong lòng Tử Hinh bỗng dâng lên tia vui mừng. Phong, người đó là bạn trai cậu hả? Nhược Hy lại lắc đầu. Tử Hinh khó hiểu, vậy là chồng cậu sao? Nhược Hy lại lắc đầu rồi mở miệng, là người quan trọng của mình, người sống cả đời. Phong từng nói vậy. Nhược Hy ngốc nghếch nó. Tử Hinh đau đầu, cô gái này không phải bị ngốc chứ à? Thì ra là vậy. Tử Hinh lén nhìn Tử Hàn qua kính xe. Tử Hàn tập trung lái xe, anh có chút lo lắng, cái cô ngốc này chưa hiểu gì. Người ta đã thân như vậy không sợ bị dụ sao? Xem chạy vào cổng biệt rộng lớn. Tử Hinh trố mắt nhìn hai bên đường bằng soi có hoa hồng, trong hai bên có cả khu vườn rộng, một chiếc bàn mấy cái ghế, một chiếc xích du, nhìn trong thật tao nhã đầy thơ mộng. Xuống xe, Nhược Hy cầm tay Tử Hinh đi vào, vừa cửa đã nghe tiếng quát, tôi mước các người để làm cai ngà. Vĩnh Phong lạnh băng dập bàn, cả đám người giật thoát tim run nhẹ. Nhược Hy nuốt nước bọt đi vài tay cầm chặt lấy tay Tử Hinh. Phong, Nhược Hy lí nhí kêu cúi xuống không dám ngẩng đầu lên. Hy em biết lỗi của mình chưa? Vĩnh Phong nhẹ nhàng nói nhưng vẫn tức giận, chỉ là chán nên em. Nhược Hy sợ tớ mức hai tay bấu chặt vạt áo lén nhìn thì cô thấy Tiểu Bạch bị cột như heo sắp bị thò tiết, miệng mẫn lên. Tiểu Bạch, Nhược Hy định nhào lại, em đừng yên đó, lần này nó không thoát tội được đâu. Nhược Hy nghe vậy ba chan bốn cẳng chạy lại. Tiểu Bạch, Phong em hứa sẽ ngoan nghe lời không đi lung tung, anh đừng bắt Bạch đi nha, được không, được không? Nhược Hy cắn cắn môi dưới bi 65 dạng tội nghiệp, pha chút nước mắt miếu máu nói. Vĩnh Phong một trận đau lòng lai. Phải thua cái đứa ngốc này, nhẹ nhàng thôi, được, nín lại y đây. Nhược Hy ngoan ngoãn đi lại, miệng thút thít, Phong anh thả Bạch ra nha. Nhược Hy ủy khuất nói. Bờ tường cứng coi sập ngay. Vĩnh Phong lao nước mắt cho cô. Chịu thôi, ai kêu anh lại yêu đứa ngốc này chứ, thôi được, lần sau không đi như vậy nữa, em ngốc như vậy lỡ bị gạt thì làm sao? Nhược Hy nghe nói mình ngốc, buồn bực nói người ta không ngốc chỉ là hị quá thông minh. Vĩnh Phong nghe câu trả lời của cô thật buồn cười. Vĩnh Phong nhìn cô gái có vẻ chật vật hai tay gian vào nhau. Tử Hinh bị ánh mắt lạnh dọa cho sợ, người đàn ông này từ trên xuống dưới diều có tố chất phương giả hơi thở cao quý. Cách chương.